Cửu vực kiếm đế, chương 2652, hao tổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đây cũng không phải là một mình hắn có thể làm. Sau lưng của hắn tất nhiên có một vị càng thêm cường đại tồn tại, mà người này hẳn là sửa đổi diệt tuyệt chi đạo cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như có thể biết người này phía sau cường giả là ai. Đối với Sở Phong Miên ý nghĩa trọng đại. Lịch sử tồn tại qua cường giả thật sự là nhiều lắm. Ta cũng nhìn không ra tới đến tột cùng là vị nào cường giả làm. Bất quá trong lịch sử đại bộ phận cường giả đều theo hoang cổ vỡ vụn một trận đại chiến, vẫn lạc 7-8 phần, liền xem như tồn tại. Vậy chỉ sợ là kéo dài hơi tàn, không có khả năng còn có khả năng như thế mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tinh Huyền lời nói giống như là tại đối Sở Phong Miên giải thích, cũng giống là một loại nói một mình. Không làm rõ được sao? Đã như vậy, còn không bằng trực tiếp trấn áp người này, ngược lại thời điểm liền có thể biết rõ ràng hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, ngay tại kia nhân loại võ giả thi triển ra ngưng tụ diệt tuyệt chi đạo lưỡi đao một khắc, trong tay hắn mũi kiếm cũng là động. Cửu huyền kiếm thuật, tinh thần kiếm tháp, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong khẽ động, liền trên bầu trời, vô số tinh thần chi lực giáng lâm. Tinh thần chi lực, cùng Sở Phong Miên mũi kiếm kiếm khí ngưng tập hợp một chỗ, liền trên không trung, biến thành một đạo 9 tầng bảo tháp. Cái này bảo tháp lấy thuần túy tinh thần chi lực, cùng kiếm khí ngưng tụ mà thành, ẩn chứa vô thượng thần uy. Anh nợ em một câu yêu thương, ẩm hoang ở giữa chính là liền cùng cái kia diệt tuyệt lưỡi đao, đụng vào nhau. Diệt tuyệt chi đạo. Thật là trong thiên hạ kinh khủng nhất võ đạo một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá bây giờ nhân loại võ giả này thi triển ra diệt tuyệt chi đạo, lại là cũng không hoàn chỉnh. Vị cường giả kia sửa đổi diệt tuyệt chi đạo, để cho người ta không đến mức bị ảnh hưởng đến mất lý trí. Thế nhưng đồng dạng suy yếu diệt tuyệt chi đạo uy lực. Để nhân loại võ giả này thi triển ra diệt tuyệt chi đạo nhìn, ngược lại là không có nghe đồn rằng như vậy đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, nhân loại võ giả này lần lượt thi triển ra lưỡi đao đến, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng mỗi một đạo lưỡi đao ẩn chứa uy năng đều bị Sở Phong Miên tùy tiện hóa giải. Liên tiếp mấy lần đều không làm gì được Sở Phong Miên. Anh nợ em một câu yêu thương, nhân loại võ giả này diệt tuyệt chi đạo xác thực đáng sợ, nhưng Sở Phong Miên kiếm đạo lại là không chút nào kém cỏi hơn hắn. Hắn kiếm quang liên tục lấp lóe, ngược lại là bắt đầu phản công. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, lưỡi đao cùng kiếm mang lại một lần nữa va chạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân loại võ giả này thân hình đều là bị buộc lui ra ngoài. Trên người hắn cái kia một cỗ diệt tuyệt chi lực, vậy đột nhiên bị đánh tan rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệt tuyệt chi đạo đều không làm gì được người nọ. Nhân loại võ giả này ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, có chút không thể tin, liền hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong Miên lại là khó giải quyết đến tình trạng như thế. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngay cả diệt tuyệt chi đạo đều phát huy ra, hiện tại đều không có có thể giết Sở Phong Miên. Lần trước ta để ngươi chạy trốn, lần này ngươi nhưng không có như thế cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía kia nhân loại võ giả, khóe miệng hiện ra một chút nụ cười nói. Cho ta trấn áp, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, chỉ gặp Sở Phong Miên bên người kiếm ý ngưng tụ, ầm vang ở giữa chính là liền trên không trung, ngưng tụ trở thành một tòa 7 tầng bảo tháp, hướng về phía kia nhân loại võ giả hung hăng trấn áp xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hư vô tịch diệt, nhân loại võ giả thét dài một tiếng, ở trên người hắn. Đột nhiên lại là dâng lên một cỗ cực kỳ to lớn lực lượng, ngưng tụ tại hắn lưỡi đao bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, đột nhiên thân hình hắn đều biến thành một loại hư ảo, xen vào hư thực ở giữa hình thái, đột nhiên chém ra một đao. Cái này đao phong vô thanh vô tức, khiến cho mọi người đều không có thấy rõ, chính là đánh vào đến Sở Phong Miên ngưng tụ ra kiếm khí bảo trong tháp. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương, kiếm khí bảo tháp, dưới một đao này. Ầm vang vỡ vụn, lăng không nổ tung lên. Nhân loại võ giả này đột nhiên lại thi triển ra một loại hoàn toàn khác biệt võ đạo. anh nợ em một câu yêu thương. Hư vô tịch diệt, đây là hư vô chi đạo, trong truyền thuyết hư vô thánh tổ vô thượng bí thuật. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này hư ảo một đao, trong lòng đều là cực kỳ kinh ngạc. Cái này hư vô chi đạo, hắn cũng từng ở một bản trong cổ tịch nghe nói qua. Anh nợ em một câu yêu thương, đây cũng là một vị thời đại hoang cổ cường giả vô địch. Hư vô thánh tổ sáng tạo ra vô thượng võ đạo, hư vô thánh tổ là thời đại hoang cổ bên trong cực kỳ thần bí một vị cường giả, không có ai biết hắn thân phận chân thật. Thân phận của hắn, cùng hắn võ đạo một dạng, thần bí khó lường, xen vào hư thực ở giữa. Về sau nghe nói hư vô thánh tổ vẫn lạc tại hoang cổ vỡ vụn cái kia một trận đại chiến bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn hư vô chi đạo, cũng là tùy theo biến mất. Hiện tại nhân loại võ giả này, thế mà dùng ra đã sớm thất truyền hư vô chi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, đầu tiên là diệt tuyệt chúa tể diệt tuyệt chi đạo, lại là hư vô thánh tổ hư vô tịch diệt. Sở Phong Miên đều có chút khó có thể lý giải được. Người này đến cùng là từ đâu tìm được nhiều như thế đã sớm thất truyền võ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này người trên thân bí mật nhiều lắm. Hôm nay nhất định phải thanh bắt giữ hắn. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân loại võ giả này trên thân bí mật càng nhiều, liền càng phát ra để hắn kiên định. Hôm nay nhất định phải đem người này bắt giữ. Nhất là nhiều như vậy vô thượng võ đạo. Nếu như nói Sở Phong Miên bắt giữ nhân loại võ giả này, liền là có thể đạt được diệt tuyệt chi đạo, hư vô tịch diệt, Sở Phong Miên cũng có thể lĩnh hội trong đó huyền diệu, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này hai đại võ đạo một khi dung nhập, đối với Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch chỗ tốt, cũng không biết lớn bao nhiêu. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, anh nợ em một câu yêu thương, Tứ Phương Cụ Phong Kiếm, Lục Hợp Huyền Thủy Kiếm, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên thét dài một tiếng, đệ nhất kiếm đế ba đạo kiếm thuật, đồng thời thi triển mà ra, ầm vang ở giữa ba ánh kiếm, lấy ba phương hướng, trực chỉ kia nhân loại võ giả chém giết mà đi. Đệ nhất kiếm đế ba đạo kiếm thuật, đồng loạt bộc phát ra. Anh nợ em một câu yêu thương, kia nhân loại võ giả thân hình, vội vàng thôi động lưỡi đao lại lần nữa chống cự, hai cỗ lực lượng, tiếp tục va chạm. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá Sở Phong Miên mũi kiếm, lại là hoàn toàn không có ngừng tự động. Từng đạo kiếm quang, trực chỉ kia nhân loại võ giả chém giết mà đi. Mỗi trong nháy mắt, Sở Phong Miên liền bộc phát ra mấy trăm đạo kiếm quang, chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, tạm thời chảm giết không được nhân loại võ giả này. Sở Phong Miên vậy không lo lắng, hắn liền đợi đến muốn từng chút mài chết người này. Dù sao Sở Phong Miên nhưng là có vu thần thân thể, vĩnh hằng thần thể. Hắn lực lượng khôi phục, so với bình thường tiên tôn nhanh lên vạn lần, ức lần. Anh nợ em một câu yêu thương, hắn thi triển ra kiếm quang chỗ tiêu hao lực lượng, chỉ chốc lát liền có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng là nhân loại võ giả này, nhưng liền không có vận tốt như vậy. Nhân loại võ giả này tại vừa mới thi triển ra hư vô tịch diệt thời điểm, bộc phát ra uy lực. Cũng đã là so với thi triển diệt tuyệt chi đạo thời điểm kém không ít. Anh nợ em một câu yêu thương, hư vô tịch diệt, cùng diệt tuyệt chi đạo, có thể nói là cùng một cái cấp độ võ đạo. Cái này thi triển ra uy lực chênh lệch, chỉ có thể là mang ý nghĩa, nhân loại võ giả này lực lượng, đã không còn là đỉnh phong thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, không có vĩnh hằng thần thể cái kia kinh khủng sức khôi phục, cho dù là một vị tiên đế. Đều hội chiến đến lực lượng thâm hụt. Nhất là diệt tuyệt chi đạo, hư vô tịch diệt, cũng đều là vô cùng tiêu hao lực lượng võ đạo. Càng là cường đại võ đạo, cần thiết tiêu hao lực lượng cũng càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương, nhân loại võ giả này liên tiếp thôi động uy lực như thế võ đạo, đã là tiêu hao trên người hắn hơn phân nửa lực lượng. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương